Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Lý Bất Phàm bái sư. Bao Đại Hưng thất hồn lạc phách đi ở đầu phố, hắn hiện tại tâm tình hỏng bét thấu rồi, vô cùng cần thiết một vò rượu đến mua say. Thế nhưng là Ẩn Dương thành sớm đã cấm rượu, thêm lên nội thành giới nghiêm, liền hèm rượu cũng không tìm tới. Trong lúc vô tình đi đến một chỗ Lý Ký rượu cửa hàng, bốn cái khảm vàng chữ lớn, cái này lầu cửa ra vào, nơi đây thật sự là Ẩn Dương thành nội duy nhất hợp pháp bán rượu địa phương. Rượu cửa hàng chủ nhân Tào Đức Vượng ở Tào Chi Phủ bị Lý Tiên Thành giết sau đã không biết tung tích, bây giờ đã thành liễu không lâu. Binh sĩ ở hầm rượu bên trong tìm được rồi một vò xích thủy rượu, hắn đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, mình ngồi ở đình nghỉ chân bên trong uống vào rượu buồn. Bao Gia dòng độc đinh Bao Thuận Nghĩa bị giết, xem như thúc thúc hắn không có thể cứu dưới chất nhi, trong lòng tràn đầy tức giận, nhịn không được đem lửa giận chiều theo đến Triệu Lan Giang trên người. Đại Minh quân pháp, Ẩn Dương an nguy, ta nhổ vào Triệu Lan Giang cái này tiểu nhân, thuần túy tiểu nhân, giờ đại nghĩa cờ hiệu, vì chuyện năm đó trả đũa, như thế mà thôi. Bao Đại Hưng loại này người sẽ không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, người Triệu Lan Giang tính cái gì đồ vật, Ẩn Dương thành an nguy lại tính cái gì, có ta Bao Gia truyền thừa trọng yếu sao? Vừa rồi vọt xuống tường thành vớt người thời điểm, thế nào không có bị Bắc Chu loạn tiễn bắn chết? Hắn vừa uống rượu, một mặt mắng, hồn nhiên quên đi, ba ngày trước đem bọn hắn từ bên bờ sinh tử cứu trở về, chính là Triệu Lan Giang cùng Ẩn Dương 3000 bạch mã nghĩa tòng. Trong lúc vô tình, rượu đã uống xong, ngay tại lúc này, một người trung niên người xuất hiện ở trước người hắn. Lại đưa qua đến một vò rượu, nói, chửi giỏi lắm, như bao tướng quân loại này cái thế kỳ tài thảm tao oan tình. Triệu Lan Giang loại này ngụy quân tử lại đại sự nó nói. Đời này đạo chân là thay đổi. Bao Đại Hưng đã có men say, hắn nhìn rồi kia người một mắt, tướng mạo 10 phần bình thường, cũng không nhận ra hắn. Bất quá, đã nhưng mở miệng mắng Triệu Lan Giang. Lại khen hắn cái thế kỳ tài, trong lòng nhịn không được cao nhìn rồi thoáng qua, chửi giỏi lắm. Bao Đại Hưng nói, ngụy quân tử khi danh đạo thế chi đồ, đi một cái cạn rồi. Hai người nâng ly cạn chén, một mặt uống rượu vừa mắng Triệu Lan Giang, lại một vò rượu uống cạn. Người trung niên nói, chúng ta mắng rồi nửa canh giờ, Triệu Lan Giang lại lông tóc không thương. Bao tướng quân, quang mắng là không được, hắn có không thể thiếu nửa cây đầu tóc, chúng ta phải nghĩ biện pháp để hắn ăn chút đau khổ. Bao Đại Hưng hỏi, ngươi có biện pháp? Người trung niên cười ha ha, biện pháp ngược lại là có, liền nhìn bao tướng quân có hay không can đảm này rồi. Nghe nói trước kia bao đại nhân ở Trinh Tây trong quân đội danh xưng bao lớn mật, ăn uống cá cược chơi gái, cắt xén quân lương, việc ác không hết, không biết truyền ngôn có phải thật vậy hay không. Bao Đại Hưng ỷ vào chánh choáng, cười nói, đó là tự nhiên, coi như con muỗi từ lão tử trước mặt bay qua, ta đều được để nó lưu lại chút cái gì. Người trung niên giơ ngón tay cái lên, quả nhiên tốt khí phách. Dứt lời, hắn từ trong ngực móc ra một trương đồ vật, đưa tới. Bao Đại Hưng nhìn chăm chú nhìn lên, lại là 10 vạn lượng ngân phiếu. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, chánh choáng tỉnh rồi hơn phân nửa. Ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Người trung niên nói, tại hạ họ Ngô, gọi Minh Kỳ, không biết, chỉ là tiện danh, không đáng nhắc đến. Ngô Minh bày ra khẽ cười nói, ta là Đại Chu Huyết Nha ở Ẩn Dương thành đầu mục. Huyết Nha, Bắc Chu gián điệp. Bao Đại Hưng chánh choáng toàn tỉnh, đang muốn hô người, lại bị Ngô Minh Kỳ ngăn cản. Tướng quân, chúng ta đều có cùng chung địch nhân, không bằng cùng một chỗ hợp tác dưới. Bao Đại Hưng lại hồ đồ, cũng biết rõ chính mình là một tên quân nhân. Huyên nhà đầu mục bây giờ liền ở trước mặt hắn. Nó mục đích rất rõ ràng như bóc, vậy liền là muốn từ nội bộ tan rã Ẩn Dương Thành. Ngươi vừa rồi uống rượu giữa, bị ta xuống rồi 7 ngày đoạn hồn tán, như trong vòng 7 ngày lấy không được giải dược, đem toàn thân hư thối mà chết. Bao tướng quân còn trẻ, sẽ không trân quý chính mình tính mệnh a. Ngươi, Bao Đại Hưng toàn thân rét run, nói không ra lời. Các ngươi Bao gia liền thừa xuống ngươi một cây dòng độc đinh. Nếu là chết rồi, Bao gia nhưng muốn tuyệt hậu rồi. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, ta cam đoan, nếu đem đến công xuống Ẩn Dương Thành, thành chủ này chức vụ, để cho ngươi tới làm. Bao Đại Hưng do dự rồi, hắn vốn chính là tham sống sợ chết người, luận võ công, thậm chí không bằng mấy cái thuộc hạ. Có thể đi đến hôm nay cái địa vị này, nhờ đến là nịnh nọt, phỏng đoán trên ý, nhưng để hắn phản bội Đại Minh, phản bội Trinh Tây Quân, hắn nhưng không có can đảm này. Ngô Minh Kỳ gặp hắn thờ ơ, chậm rãi đứng người lên, đã nhưng tướng quân không có biện pháp, tại hạ cáo từ, này 7 ngày, ngươi vẫn là thật tốt hưởng thụ sinh hoạt a, thời gian không nhiều lắm. Dứt lời, hắn đi ra ngoài cửa. Chờ chút, Bao Đại Hưng kêu hắn lại. Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi ra một câu nói. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ngô Minh Kỳ nói, Ẩn Dương Thành nội cung nước, trừ rồi Xích Thủy ngoài thiên hà, liền là tứ đại phường sáu đầu giếng. Xích Thủy sông ngươi không cần phải để ý đến, nhưng này sáu đầu giếng, bây giờ bị quân đội khống chế. Ta chỗ này có mấy túi thuốc bột, hy vọng tướng quân tạo thuận lợi, tìm cơ hội đổ vào giếng giữa. Đối tướng quân tới nói, hẳn không phải là việc khó. Bao Đại Hưng chấn kinh nói, ngươi nghĩ ở giếng trong nước hạ độc. Ngô Minh Kỳ khoát tay áo, không, là ngươi muốn ở giếng trong nước hạ độc. Ngoặc kép, Lý Bất Phàm dưới giá trị sau, kéo lấy mệt mỏi thân thể. Đi ở đường về nhà trên, Bắc Chu quân đội công thành 3 ngày, hắn ở cửa thành thủ rồi 3 ngày. Này 3 ngày giữa, vô số bạch mã nghĩa tòng cung nỗ thủ leo lên thành đầu, đánh lui Bắc Chu lần lượt công kích. Lý Bất Phàm cũng muốn đi lên, lại bị giáo úy một trận quát lớn. Người thủ cửa binh, giữ vững cửa thành mới là người chức trách. Tình hình chiến đấu thảm liệt, hắn chỉ có thể thông qua cửa thành mắt mèo trông được đến. Ngẫu nhiên nhín chút thời gian, hỗ trợ ở thành dưới dựng nồi đốt lên nước, hỗ trợ cứu trợ thụ thương binh sĩ. Hôm nay Bắc Chu lui binh, hắn mới phụng mệnh về nhà nghỉ ngơi. Tuy là chiến lúc, Ẩn Dương Thành nội cũng không hề tưởng tượng giữa như vậy bối rối. Tòa hành trì này đã trải qua rồi quá nhiều chiến tranh. Đối mặt loại tình huống này, đại gia đã chuyện thường ngày ở huyện. Trên đường, có Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng Trinh Tây Quân hỗn hợp biên đội, phụ trách duy trì trật tự. Ngẫu nhiên có chút thừa dịp loạn gây chuyện du côn lưu manh, rất nhanh liền bị Nghĩa Tòng nhóm chảo rồi trở về. Ẩn Dương Thành nội, bang phái mọc lên như rừng, ngư long hỗn tạp, nhưng ngoài ý liệu. Những này bang phái cũng không có thừa cơ ra đến quấy rối. Có chút bang phái các thủ lĩnh, thậm chí mang theo có thuộc hạ trên đường hỗ trợ duy trì trị an. Nghe nói tối hôm qua trên, Triệu Lan Giang cho các lớn bang phái người mở rồi cái xé. Mọi người phát hiện, bên cạnh hắn bỗng nhiên nhiều rồi mười mấy tên giang hồ cao thủ. Đều là trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ. Bây giờ bọn hắn đều gia nhập rồi một tổ chức gọi là Bỉ Mục. Thanh Long Bang lão đại từng đối Triệu Lan Giang nói lên một chút đề nghị biểu thị không phục, sau đó liền không có sau đó rồi. đây đều là Lý Bất Phàm ngày ở giữa nói chuyện phiếm lúc. Từ đồng liêu kia vừa nghe đến, đối với Triệu Lan Giang, hắn vẫn là hết sức kính nể. Vừa đến, hắn là Kim Đao Vương truyền nhân. Thứ hai, hắn chém giết Lý Tiên Thành, trong thành tạo uy vọng cực cao. Thứ ba, hắn vô cùng trả giá thật nhỏ, đánh bại Bắc Chu mấy lần tiến công. Suy nghĩ lung tung ở giữa, có hai tên lão giả ngăn ở rồi trước người hắn. Tiểu tử, ngươi chính là Lý Bất Phàm. Lý Bất Phàm dò xét lấy hai người, một đen một trắng, áo đen lão giả mặt lộ vẻ hung ngoài, như hung thần ác sát đồng dạng. Ông lão mặc áo trắng kia thì là áo trắng áo bào trắng, tiên phong đạo cốt. Hai người này cực kỳ giống truyền thuyết giữa hắc bạch vô thường. Lý Bất Phàm gật rồi lấy đầu, lui về phía sau hai bước. Hai vị, ta mới 20 tuổi. Áo đen lão giả nói, 20 tuổi tốt, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thân thể xương trắng kiện, năng lực rèn luyện, đúng đúng đúng, ta còn không muốn chết. Ông lão mặc áo trắng hỏi, kỳ quái, ai nói muốn ngươi chết rồi? Khó nói các ngươi không phải hắc bạch vô thường. Phi phi phi, ông lão mặc áo trắng nói, hắc bạch vô thường tính là cái gì chứ? Để bọn hắn đứng ở lão tử trước mặt, tin hay không lão tử để bọn hắn chết lại một lần. Áo đen lão giả cũng nói, vậy coi như cái gì? Coi như ngươi giết chết bọn hắn, lão tử cũng có phải là biện pháp để bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Hai người ngươi một lời, ta một lời, ai cũng không chịu ở miệng sừng trên rơi rồi hạ phong. Ông lão mặc áo trắng hỏi, ngươi nói chúng ta có lợi hại hay không? Lý Bất Phàm thấy hai người đầu óc tựa hồ mất linh quang, chuẩn bị đi theo đường vòng, mới đi hai bước, lại bị hai người kia đỡ được thân thể, sửng sốt túm rồi trở về. Thế là qua loa nói, lợi hại, lợi hại, đã nhưng lợi hại như vậy, vậy còn không quỳ xuống? Lý Bất Phàm hỏi, các ngươi lợi hại, cùng ta phải quỳ dưới có cái gì quan hệ? Áo đen lão giả nói, đương nhiên là có quan hệ. Hai người chúng ta bị người nhờ và quyết định thu ngươi làm đồ. Đây chính là ngươi tám đời tổ tông ăn chay niệm Phật đã tu luyện phúc khí, để ngươi quỳ xuống đập cái đầu. Thế nào lại ủy khuất ngươi rồi? Đúng rồi, cha ngươi là làm gì? Mổ heo, ông lão mặc áo trắng nói. Đúng, đây là ngươi cha giết rồi tám đời heo mới đã tu luyện phúc khí. Lý Bất Phàm cảm thấy có chút buồn bực, hai người kia nhìn như hung hăng càn quấy, nhưng trong lúc phất tay toát ra võ công lại không phải người bình thường có thể có. Thế là hỏi, là ai bảo các ngươi đến? Ông lão mặc áo trắng nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, lão tử đem cái đời này học được hại người bản lĩnh toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Như thế nào? Hại người chuyện ta không làm. Áo đen lão giả nói, chỉ cần bái ta làm thầy, vi sư đem cái đời này trị bệnh cứu người bản lĩnh toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Như thế nào? Không chờ Lý Bất Phàm mở miệng, ông lão mặc áo trắng trước nói, đừng nghe hắn, hắn này lão gia hỏa không có cái gì khác bản lĩnh, cũng liền trị bệnh hoa liễu. Nam nhân bất lực chứng bệnh, còn có chút bản sự, như cùng hắn học, ngươi sớm muộn trở thành bệnh hoa liễu đại phu. Vẫn là cùng ta học, 10 bước giết 100 người, ngàn dặm không lưu hành. Không chờ ông lão mặc áo trắng nói xong, Lý Bất Phàm đã nhào vào áo đen lão giả thân bên. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ đệ cúi đầu, còn mời truyền thụ bản lĩnh tạo phúc nhân loại thương sinh. Ông lão mặc áo trắng ngạc nhiên nhìn lấy hắn, hẳn là ngươi có cái gì nam ngôn chi ẩn. Lý Bất Phàm hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu, ha ha. Áo đen lão giả nói, tiết bì bì, lần này tính ta thắng rồi. Ông lão mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, gặp may mắn may mà đã này trắng đen hai vị lão giả, chính là Y Thánh Tiết Bao, Độc Thánh Tiết Bì Bì. Ngày đó ở Dương Châu Thành, hai người vì Y Thánh truyền nhân vị trí tranh đến ngươi chết ta sống. Về sau hai người giải khai khúc mắc, kết bạn mà đi, một cái hành y tế thế, hết ăn lại uống, một cái khắp nơi hại người, hết ăn lại uống, hai người vân du tứ phương. Nửa tháng trước đó, đi đến rồi ẩn Dương Thành, mới một vào thành, liền đâm vào rồi Vũ Văn Thiên Lộc trong tay. Đi qua Vũ Văn Thiên Lộc, lời nói thâm thía, một phen quan tâm về sau. Hai người ở mờ, cực không tình nguyện tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Về sau Vũ Văn Thiên Lộc ra chuyện tin tức truyền đến. Hai người vốn định thừa cơ rời đi. Kết quả nhiều tham mấy ngày rượu, bị vây rồi ẩn Dương Thành giữa. Muốn trừ thành mà không được, mới có rồi hôm nay chi tình cảnh. Tiết Bao nói, ngoan đồ mà, ngươi nhớ cho kỹ, lão phu họ Tiết tên Bao, người giang hồ xưng Y Thánh. Về sau ngươi phải nhớ kỹ, tôn sư trọng đạo, vị này là ngươi sư thúc, Độc Thánh Tiết Bì Bì. Lý Bất Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Tiết Bao đắc ý nói, như thế nào, nghe qua chúng ta đại danh? Lý Bất Phàm gật gật đầu, Y Thánh danh xưng không có chỉ không được bệnh, Độc Thánh danh xưng không có giết không chết người. Hai người này ở Trung Nguyên đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Lý Bất Phàm đối giang hồ giữa chuyện mười phần để tâm, tự nhiên nghe qua hai người này danh hào. Đã nhưng như thế, vậy thì nhanh lên về nhà nấu cơm. Ta cùng ngươi sư thúc đã mấy ngày không có ăn cái gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.